Phần 8.3. Sắt sắt nhìn Triệt Nhi, hiểu ý cười cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Giả Vô Yên không chớp mi, mỉm cười nói, phòng củi không phải là chỗ tốt, ngươi cứ ở trong này sẽ thoải mái hơn. Triệt Nhi lắc đầu, liếc nhìn Sắt Sắt một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một cảm xúc khó hiểu. Hắn không muốn rời khỏi mẫu thân, nhưng lại không muốn Giả Vô Yên ở chung với Mặc Nhiễm. Nếu không phải là chỗ tốt thì tại sao lại mang thị vệ của ta đến phòng củi? Hắn cũng không làm gì sai mà. Triệt Nhi dương mắt nhìn Giả Vô Yên hỏi. Giả Vô Yên nhớ mới vừa rồi Triệt Nhi nói hắn cùng Mặc Nhiễm đánh nhau, tiểu tử này tất nhiên cái gì cũng không hiểu. Lập tức cười nhàn nhạt nói, không được, nếu ngươi thích đi theo thị vệ của ngươi thì chi bằng cùng nhau đến phòng củi đi. Người đâu, chuyển giường đến phòng củi. Thị vệ Trương Hữu đúng lúc đó xuất hiện ngoài cửa, khom người đi đến trước mặt Triệt Nhi, hòa nhã nói, tiểu công tử, phòng củi là nơi rất bẩn, nên ở trong này thì hơn, thuộc hạ sẽ bảo vệ cho tiểu công tử. Triệt Nhi lạnh lùng liếc Trương Hữu một cái, có lẽ hắn khi dễ bé nhỏ tuổi, cho dù hắn bảo vệ chẳng lẽ có thể so sánh được với mẫu thân của bé hay sao? Không được, ta nguyện ý ở phòng củi. Triệt Nhi suy tư thật lâu, vẫn lựa chọn cùng Sắt Sắt đến phòng củi. Bé cũng không muốn để mẫu thân chịu khổ một mình. Mặc Nhiễm dường như không ngờ được Triệt Nhi sẽ đến phòng củi, nhẹ giọng nói, vương gia, tiểu tử này cũng không đắc tội với ta, sao lại có thể để cho hắn ở phòng củi? Ta rất thích hắn, có thể giữ hắn lại không? Nàng đều đã nghe thấy, là tự hắn muốn đi, ta cũng không có biện pháp. Giả Vô Yên nhếch môi nói nhàn nhạt. Phòng củi trong phủ của Giả Vô Yên thật ra không có củi đốt, chỉ có những cái bàn bỏ đi trồng chất. Nhưng vì nơi này có rất ít người đến, trên mặt đất phủ đầy cho bụi, trong phòng tràn ngập mùi ẩm mốc. Giả Vô Yên quả nhiên phái người đưa một chiếc giường đến, đặt bên góc tường. Vài thị vệ dẫn Sắt Sắt cùng Triệt Nhi đến phòng củi rồi cửa phòng liền vang lên âm thanh của tiếng khóa cửa. Trong phòng vô cùng u ám, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ trên đỉnh đầu, ánh trăng theo đó mông lung rọi vào. Vì sao lại nhốt chúng ta vào đây? Triệt Nhi nhỏ giọng hỏi. Sắt Sắt vỗ về đỉnh đầu Triệt Nhi, cười nói, Triệt Nhi, trong vương phủ này rất nguy hiểm, cho dù thế nào con cũng hãy ngoan ngoãn nghe theo mẫu thân. Người khác đưa cái gì cũng không được tùy tiện ăn, biết chưa? Triệt Nhi gật đầu, leo lên giường tiếp tục giấc ngủ say vừa bị đánh thức vừa rồi. Sắt Sắt tìm một chiếc bàn còn dùng được, ngồi xuống dựa đầu vào tường chợp mắt. Đêm xuân còn rất dài, xa xa âm thanh của trống canh truyền đến trong màn đêm yên tĩnh, lọt vào tai mang theo một vẻ thê lương và xa vắng. Tiếng trống canh đánh lên, đã là canh tư rồi. Thị vệ canh chừng ngoài cửa dường như không nhiều lắm, nghe âm thanh bất quá chỉ có 5 tên, có lẽ căn bản họ không dự đoán được võ nghệ của Sắt Sắt rất cao. Thật ra với võ công của Sắt Sắt, dẫn theo Triệt Nhi ra khỏi phòng củi không phải là việc khó, nhưng muốn thoát được ra khỏi Tuyền Vương phủ thì không phải chuyện dễ. Sắt Sắt chưa từng dự đoán được bất quá cũng chỉ là trộm thuốc lại sinh ra nhiều chuyện như vậy. Bên ngoài dường như gió đang nổi lên, thổi trúng cánh cửa sổ phòng củi phát ra âm thanh rầm rầm. Trong tiếng gió, Sắt Sắt nghe được tiếng bước chân nho nhỏ. Nàng đứng dậy điểm huyệt mụ của Triệt Nhi, sau đó tựa đầu vào tường nín thở chợp mắt. Cửa sổ mái nhà trên đỉnh đầu bị mở ra, một bóng đen nhảy thẳng xuống. Dáng người kia chưa rơi xuống đất thì trong bóng đêm ánh sáng lạnh đã lóe lên, hướng xuống đỉnh đầu Sắt Sắt. Sắt Sắt phản xạ nhanh, từ trên mặt đất thả người nhảy lên. Bảo kiếm trong tay rút ra khỏi vỏ, chiêu thức tàn nhẫn đâm về phía người kia. Trong bóng tối, ánh kiếm lóe sáng. Sắt Sắt đem Triệt Nhi đang ngủ ở trên giường bảo vệ phía sau mình, không cho tên kia làm tổn thương đến Triệt Nhi. Người kia dường như biết không thể đánh bại Sắt Sắt là không thể tổn thương đến Triệt Nhi, vậy nên chiêu thức nhanh gọn mà độc ác, mỗi chiêu đều chí mạng. Đối mặt với kẻ thù tàn nhẫn như vậy, Sắt Sắt tất nhiên cũng không nương tay. Hai người trong bóng tối đấu vài chiêu thì Sắt Sắt bỗng nhiên cảm thấy chân tay bủn rủn, nội lực có chút suy giảm, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất. Trong lòng Sắt Sắt kinh hãi, nàng rõ ràng đã nín thở tại sao có thể trúng độc chứ? Rốt cục đâu là thời điểm bị trúng độc, làm sao nàng không hề hay biết? Nàng đứng chắn ngay chiếc giường phía sau che chở cho Triệt Nhi. Lúc này nàng lại hối hận mới vừa rồi lại điểm huyệt ngủ của Triệt Nhi, bởi vì lúc ấy nàng không muốn Triệt Nhi nhìn thấy cảnh chém giết đẫm máu. Không ngờ như vậy ngược lại đã hại đến Triệt Nhi. Trong bóng đêm, người kia cười lạnh, đẩy Sắt Sắt ra, thanh kiếm đâm về phía Triệt Nhi. Sắt Sắt liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng ôm lấy Triệt Nhi. Kiếm hơi chật hướng nhưng vẫn đâm vào người Triệt Nhi. Sắt Sắt cảm giác được có máu tươi bắn trên mặt nàng, nóng hầm hập, đó là máu của Triệt Nhi. Giờ phút này lòng của nàng hoàn toàn lạnh, một loại sợ hãi trước nay chưa từng có nhanh chóng vây lấy lòng nàng. Cửa phòng bỗng nhiên bật ra, Kim Tổng Quản mang theo mười mấy tên thị vệ xuất hiện ở cửa. Vài tên thị vệ phía trước trong tay vẫn cầm đèn cung đình, chiếu sáng phòng cổ trở nên sáng tỏ. Một đám người thả người tiến vào, kiếm lóe ánh sáng lạnh, dùng kiếm ngăn lại mũi kiếm đang hướng tới Triệt Nhi. Đôi mắt Sắt Sắt đỏ lên, đáng tiếc nàng không thể cử động. Triệt Nhi của nàng không có việc gì rồi, Triệt Nhi của nàng. Nàng làm mẫu thân làm sao đến thời khắc quan trọng lại không bảo vệ được cho Triệt Nhi. Chỉ một lát sau, một ngự y già được thị nữ dẫn tới. Đây là Nghiêm ngự y của Tuyền Vương Phủ. Ông chạy tới đây, đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Bọn thị vệ cầm đèn đi theo, vị ngự y già nhìn vết thương của Triệt Nhi, nhíu này nói, không sao cả, không thương tổn đến nơi trọng yếu. Chỉ vì đứa trẻ này thể lực vốn suy yếu, lại từ nhỏ bị nhiễm hàn độc cho nên vẫn rất nguy hiểm. Hàn độc, ngươi nói hắn bị nhiễm hàn độc. Dạ Vô Yên không tự chủ được, thanh âm không tự giác cất cao. Nghiêm ngự y kỳ quái liếc mắt nhìn Dạ Vô Yên một cái, trầm giọng nói, đây, không phải Lương công tử có hàn độc sao? Ngự y thấy kỳ lạ là Tuyền Vương dường như vừa mới biết, mọi người trong phủ không phải ai cũng biết sao? Dạ Vô Yên lúc này mới phát hiện, Nghiêm ngự y đang hiểu lầm đứa nhỏ này là Lương Nhi. Hàn độc của Lương Nhi vẫn do Vân Kinh cuồng trị. Nghiêm ngự y này chưa gặp Lương Nhi bao giờ. Dạ Vô Yên cố ngăn kinh hãi, thật ra đứa nhỏ trúng hàn độc cũng không có gì kỳ quái. Y Lãnh Tuyết lúc mang thai bị trúng hàn độc, sau đó trên vách núi đen phủ băng tuyết lại chịu lạnh một ngày nên hàn chứng đã truyền sang đứa nhỏ, đồng thời phát hàn độc. Dạ Vô Yên quay đầu chỉ Sắt Sắt, nhìn Nghiêm ngự y nói, hãy trị thương cho cả hắn đi. Cứ tưởng Sắt Sắt cũng là thuộc hạ của Dạ Vô Trần, mới vừa rồi nhìn thấy hắn che chở cho đứa nhỏ thì hiển nhiên không phải. Nghiêm ngự y đi đến bên cạnh Sắt Sắt, trần mạch cho Sắt Sắt, vuốt vuốt chòm râu nói, không sao cả, tuy độc mạnh nhưng bởi vì không phải xâm nhập vào từ miệng vết thương, chỉ dính trên da thịt cho nên không sao cả. Nghiêm ngự y nói xong từ túi thuốc lấy ra một viên thuốc. Thị nữ đứng bên cạnh cuống quýt nhận lấy, bỏ vào trong miệng Sắt Sắt. Thuốc phát huy tác dụng rất nhanh, chỉ một lát sau Sắt Sắt liền cảm thấy tay chân có thể cử động được. Nàng vịn vào tường, chậm rãi đứng dậy, gian nan lê bước đến trước mặt Triệt Nhi. Đèn cung đình chiếu sáng phòng cổ tối tăm, trên chiếc giường, Triệt Nhi lẳng lặng nằm đó, trên mặt không có một chút máu. Bởi vì vừa rồi bị điểm huyệt mù nên bây giờ còn chưa tỉnh, nhưng dường như đang ở trong mộng, bé cũng cảm giác được miệng vết thương đau đớn. Mày nhíu lại, thân thể nhỏ bé thỉnh thoảng lại rung lên nhẹ nhẹ. Sắt Sắt khóc không ra nước mắt, tim thắt lại giống như muốn rớt ra ngoài. Nàng xoay người bế đứng Triệt Nhi lên, không nói một lời nào, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Ngươi muốn làm gì? Kim Tổng Quản tiến lên ngăn cản Sắt Sắt. Sắt Sắt ngước mắt, lạnh lùng nói, các ngươi đã lợi dụng xong, vậy nên thả chúng ta đi. Sắt Sắt nhíu mắt quét qua tình thế loạn lạc trước mắt, nhìn thấy người ám sát Triệt Nhi quả nhiên là Trương Hữu, giờ phút này hắn đã bị bắt giữ. Nói vậy sáng sớm ngày mai, Phi Thành sẽ truyền tin thái tử vì hãm hại Tuyền Vương mà phái người ám sát công tử giả. Sở dĩ Dạ Vô Yên giải nàng cùng Triệt Nhi đến phòng củi, để cho thủ vệ lơi lỏng, ước chừng cũng là vì để Trương Hữu sập bẫy. Đáng tiếc Trương Hữu này lại không khôn ngoan, nóng lòng muốn được việc, mà Triệt Nhi của nàng lại trở thành mồi câu. Sắc mặt Kim Tổng Quản cứng đờ, mỉm cười nói, xin lỗi, chúng ta biết Tà công tử đây không phải con của thái tử, hiện giờ các ngươi đi ra ngoài sẽ đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Trước mắt chỉ sợ Tuyền Vương phủ là nơi an toàn nhất, hơn nữa công tử lại đang bị thương. Sắt Sắt nhíu mày, bên môi nhếch lên một nụ cười lạnh, nàng nói nhàn nhạt, có nguy hiểm hay không, ta sẽ tự xử lý, không cần nhọc lòng Tổng Quản phải lo lắng. Tối nay, nàng thề phải rời khỏi Tuyền Vương phủ, nếu ai dám ngăn cản nàng thì kiếm của nàng sẽ không nể ai cả. Kim tổng quản bị ánh mắt lạnh lùng của Sắt Sắt dọa sợ nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài. Sắt Sắt một tay ôm Triệt Nhi, một tay nắm lấy chuôi kiếm, từng chút một rút kiếm ra. Kim tổng quản, để cho bọn họ rời đi đi. Phía sau, âm thanh nặng nề của Dạ Vô Yên truyền đến, ánh mắt lạnh lùng mãnh liệt lộ ra một sự đấu tranh khó có thể cảm thấy. Sắt Sắt nghe vậy thì soạt một tiếng, đẩy kiếm vào vỏ. Nàng ôm Triệt Nhi, chậm rãi rời đi. Sắc trời đã vào canh năm, trên đường có rất ít người qua lại, có thể thuê xe ngựa để dùng cũng rất khó. Sắt Sắt ôm Triệt Nhi, cảnh giác đi qua một con phố. Chủ tử, làm sao bây giờ người mới ra? Một chiếc xe ngựa dừng ngay bên cạnh nàng, Tố Chỉ từ trong xe lo lắng hỏi. Nàng đã ở đây chờ cả đêm nhưng cũng không thấy Sắt Sắt ra nên đi một vòng xung quanh. Sắt ôm Triệt Nhi lên xe ngựa, nói thản nhiên, cẩn thận một chút, có kẻ theo dõi. Tố Chỉ gật đầu, phân phó người đánh xe cho xe đi. Trên đường đi thay đổi 4-5 lần xe ngựa, cuối cùng bỏ lại xe ngựa, Sắt Sắt lại tiếp tục cải trang, ôm lấy Triệt Nhi, thi triển kinh công bay vòng qua các ngõ nhỏ trong thành. Kinh công của nàng rất tốt nên đã cắt đuôi không ít kẻ theo dõi. Cuối cùng đến Lan Phường, lúc này sắc trời cũng đã tờ mờ sáng. Lan Phường, náo nhiệt cả đêm đã trở nên yên tĩnh. Sắt Sắt đứng ở trước cửa lớn, quay đầu nhìn ra xa xa, thấy chung quanh không có người mới bước vào Lan Phường. Tiếng trống canh năm ngân nga truyền đến, thong thả quẩn quanh trên con đường trống trải. Dạ Vô Yên bước ra khỏi góc đường, đôi mắt phượng hẹp dài hít lại, dừng trên cánh cửa lớn màu son ở Lan Phường. Ni Ép Vân Bộ, hắn cúi đầu nói, toàn thân không nhịn được cơn run rẩy, chỉ có thể dựa vào vách tường bên cạnh người mới có thể đứng vững được. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Ánh nắng xuyên qua song cửa sổ rọi lên người Sắt Sắt, khắp người nàng như phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt lung linh huyền ảo. Ánh nắng ấm áp như thế nhưng vẫn không thể xóa đi sự lạnh lẽo trên người nàng, không thể xóa đi đáy lòng lạnh như băng của nàng. Từ khi trở lại Lan Phường, nàng vẫn ngồi bên cửa sổ, tầm mắt dừng lại trên người của Triệt Nhi. Dịch dung hôm qua còn chưa kịp tẩy đi, gương mặt vẫn là của một nam tử tầm thường đến đỗi hễ người khác nhìn qua là quên mất, nhưng vẻ tiều tụy và mệt mỏi đến độ tràn cả ra ngoài từ mí mắt đến gương mặt bị che phủ bởi lớp phấn dịch dung. Nàng nhìn thân hình nho nhỏ của Triệt Nhi đang chịu đựng đau đớn tra tấn kia. Bộ dáng gần như vặn vẹo lại khiến nàng cảm giác tận sâu trong xương tủy đều lạnh như băng. Sợ hãi và lo âu không thể kềm chế chút xuống tim nàng, ngực đau đớn ngột ngạt cơ hồ muốn nghẹt thở. Trước mắt như luôn cảm thấy có một thanh trường kiếm đang đâm tới thân hình bé nhỏ của Triệt Nhi, nàng vẫn còn rất sợ hãi. Thế gian này vốn là như thế, nếu mình yếu tất sẽ không tránh khỏi bị người ta lợi dụng, sinh mệnh bị người ta khi dễ, chỉ có mạnh mẽ lên mới có thể bảo vệ được người thân của mình bình an. Cửa lặng lẽ bị đẩy ra, Tố Chỉ và Mạc Lan chậm rãi bước đến, dập ngọn nến đang tàn lụa trong phòng. Chủ tử, tiểu công tử thế nào rồi? Đại phu đã đến, để hắn vào xem bệnh cho tiểu công tử một chút nhé. Mạc Lan đến bên cạnh Sắt Sắt, nhẹ giọng nói. Sắt Sắt nhẹ nhàng mà ôn nhu phủ thêm chăn cho Triệt Nhi, ngón tay khẽ vuốt những sợi tóc rối trên trán của Triệt Nhi, lộ ra khuôn mặt ngọc nhỏ gầy tái nhợt. Nhìn Triệt Nhi nhíu chặt mày, nàng duỗi ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa trên đôi mày của bé. Không được để Triệt Nhi bị thương một cách dễ dàng, vì cơ thể hắn vốn yếu nhược nên không thể khống chế hàn độc. Một khi bị thương mà hàn độc lại phát tác, nàng thật sự sợ. Sắt Sắt không dám nghĩ tiếp nữa. Mời đại phu vào xem qua một chút. Sắt Sắt nhẹ nhàng nói. Dạ. Mạc Lan khom người lui ra ngoài. Chốc lát sau có một đại phu khá lớn tuổi đeo một túi thuốc trên lưng theo hai gã người hầu tiến vào. Lão đại phu này có vẻ cổ hủ, hắn thật không muốn đến thanh lâu xem bệnh cho kỹ nữ. Ai biết đám kỹ nữ này bị bệnh gì chứ. Đến khi thấy một tiểu hài tử đang nằm trên giường, lão đại phu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không bắt lão xem bệnh hoa liễu cho kỹ nữ là được rồi. Lão chẩn bệnh cho Triệt Nhi một lúc lâu, lại nhìn miệng vết thương trên mình Triệt Nhi, khẽ thở dài một tiếng. Đứa bé này thân bị hàn độc, sao còn để hắn bị thương? Phụ mẫu các ngươi chẳng hiểu rốt cuộc là bảo hộ con mình kiểu gì nữa. Lão đại phu giọng trách cứ nói. hắn làm như sát sát là cha của Triệt Nhi, còn Tố Chỉ hoặc Mạc Lan lại là mẫu thân của Triệt Nhi. Lý đại phu, lão thôi nóng giận đi nha, không bằng lão hãy cứu đứa bé này thoát khỏi nguy hiểm mau mau một chút. Mạc Lan oán giận nói. Sắc sắc nghe đại phu nói mà đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy trước mặt trắng xóa, toàn thân như bị tạt một gáo nước lạnh. Đêm qua Nghiêm Ngự Ý ở Tuyền Vương phủ cũng nói như vậy, mặc dù vết thương không phải ở nơi yếu hại, nhưng vì thân bị hàn độc nên vẫn rất nguy hiểm. Lão đại phu nói, ta đã bôi thuốc chỉ thương lên miệng vết thương, là kim sang dược tốt nhất. Nên nếu mấy ngày nữa mà hàn độc không phát tác thì sẽ không có gì đáng ngại. Sắc sắc trong lòng nhất thời kinh hãi, hàn độc của Triệt Nhi dường như sẽ phát tác trong mấy ngày nữa thôi. Đại phu, xin hỏi ngài có cách nào ngăn chặn hàn độc phát tác trong mấy ngày sắp tới không? Sắc sắc vội vàng hỏi. Lão đại phu thở dài một tiếng nói, lão phu thật sự bất lực a. Mạc Lan tính tình vốn nóng nảy, nghe vậy bèn tiến lên giữ chặt vạt áo của lão đại phu, thanh âm lạnh lùng nói, Lý đại phu, ở phi thành này mọi người đều nói y thuật của ngươi là cao nhất, tại sao ngay cả một bệnh hàn độc nho nhỏ như thế này mà ngươi cũng trị không được? Lão đại phu bị hương thơm trên người Mạc Lan làm cho mơ mơ màng màng, lão hoảng sợ nói, cô nương, xin hãy buông lão phu ra, nếu nói về y thuật cao minh, lão phu làm sao dám so sánh với ngự y trong cung, làm sao dám bì lại cuồng y trên giang hồ, không bằng các ngươi đi mời. Ừ, nếu đã mời được ngự y hoặc là cuồng y thì chúng ta còn đi mời ngươi sao? Mạc Lan uất hận thả lão đại phu ra. Sắc sắc lấy trong áo ra viên thuốc đã đánh cắp được trong vương phủ, đưa tới trước mặt lão đại phu nói, nghe nói đây là viên thuốc có thể trị hàn độc, xin lão xem qua giúp, phải dùng như thế nào? Viên thuốc này có thể ngăn hàn độc phát tác trong mấy ngày sắp tới hay không? Lão đại phu cầm viên thuốc trên tay, cẩn thận xem xét, lại đưa lên mũi người. Sau đó đôi mắt lão sáng ngời lên, nói, không sai, đây quả là giải dược để trị liệu hàn độc. Chỉ vì mấy thành phần để phối chế dược giải này chỉ ở nước ngoài mới có, nên lão phu còn tưởng rằng Trung Nguyên không có loại thuốc này. Ngươi đã có loại thuốc viên này, bệnh của đứa bé không có gì đáng ngại nữa. Trong 5 ngày kế tiếp, mỗi ngày uống một viên thì thuốc này sẽ khống chế được độc tính của hàn độc mà không phát tác. 5 ngày sau lại dùng nội công bức ra hàn độc trong cơ thể. Nhưng mà hàn độc trên người lệnh công tử quá sâu, khử một lần không hết, ít nhất phải khử độc đến 3 lần, vị chi là cần 15 viên thuốc. Sắc sắc nghe thế trong lòng cực kỳ bi thương. 15 viên thuốc. Đêm qua ở Tuyền Vương phủ lúc nàng lấy cắp dược, trong bình sứ kia có 10 viên thuốc. Lương Nhi nói hắn đã được khử một lần hàn độc, vậy đã dùng hết 5 viên. Nếu là như vậy, Lương Nhi cũng cần 15 viên thuốc. Nàng từ trong phủ lấy được 5 viên, Y Lãnh Tuyết trong tay có 5 viên. Vậy là dược không đủ dùng cho cả hai đứa trẻ. Lương Nhi bên kia tự nhiên nàng không cần phải lo lắng. Dạ Vô Yên tất sẽ nghĩ cách chữa cho bé. Nhưng Triệt Nhi của nàng phải làm sao bây giờ? Chỉ có 5 viên thuốc. Làm sao kiếm thêm 10 viên nữa đây? Chẳng lẽ nàng phải đi cầu Dạ Vô Yên thật sao? Nhớ tới đêm qua hắn đã lợi dụng Triệt Nhi như vậy, trong lòng sắt sắt trượt lạnh như băng. Lão đại phu xem bệnh xong rồi đeo túi thuốc trên lưng rời đi. Sắt sắt giải huyệt ngủ cho Triệt Nhi, nhét một viên thuốc vào miệng cho bé uống xuống. Nhìn thấy Triệt Nhi mặc dù được giải huyệt ngủ nhưng vẫn còn hôn mê, trong lòng sắt sắt co rút đau đớn không thôi. Nàng thay ra trang phục, dịch dung lại rồi dặn Tố Chỉ, hãy chăm sóc cho tiểu công tử, ta đi ra ngoài một chuyến. Mặt trời rực rỡ chiếu sáng khắp nơi trên đường, thật là một ngày nắng ấm đẹp trời, nhưng trong lòng sắt sắt thì lại mịt mờ ủ rũ. Mơ hồ nghe được hai người đi trên đường phía trước đang bàn tán to nhỏ, lúc đầu sắt sắt cũng không có để ý, chỉ khi nghe đến hai chữ Tuyền Vương truyền vào tai, trong lòng nàng mới chợt ngưng trọng. Nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe được là, sáng nay Tuyền Vương tháp Tùng Vương Phi đến núi Hương Miểu làm lễ tạ thần, sau đó là Tuyền Vương kia sủng ái Vương Phi ra sao. Sắt sắt nghe vậy bàn tay nàng nhất thời rung lên, đường làm quan của hắn thật là rộng mở nha. Lợi dụng xong Triệt Nhi rồi lên núi Hương Miểu tà thần linh. Sắt sắt xem ra, Dạ Vô Yên nhất định là đã nhận ra được Mạc Nhiễm là giả mạo, nhưng hắn lại không phanh phui ra. Không lẽ hắn thật sự thích Mạc Nhiễm? Cũng không thể trách được, Mạc Nhiễm kia dịu dàng uyển chuyển hơn nhiều so với nàng. Nhưng không phải còn có Y Lãnh Tuyết sao? hắn trái ấp phải ôm thật là thoải mái nha. Núi Hương Miểu. Hàn Mai Am tọa lạc giữa sườn núi, bốn phía là dãy Thương Sơn, cây xanh bao quanh, cảnh sắc say lòng người. Nơi này không chỉ có dân chúng trong kinh thành đến dâng hương, mà trước nay cũng là nơi hoàng thân quốc thích thường đến lễ Phật. Dù ngày thường chứ không phải ngày lễ trọng đại gì đặc biệt, nhưng lúc nào cũng khói hương nghi ngút. Dạ Vô Yên không phải người thường, tuy chỉ đi dâng hương nhưng thanh thế thực không nhỏ. Theo sau hắn là cả trăm thị vệ, như du long uốn lượn chậm rãi lên núi. Vì Tuyền Vương và Vương Phi đến dâng hương, những khách hành hương khác đều bị chặn từ ngoài cửa, trên núi cũng khá là thanh u yên tĩnh. Đường núi khó đi, Dạ Vô Yên cho xe ngựa chờ ở chân núi, tự mình cưỡi ngựa, cho Mạc Nhiễm ngồi lên kiệu nhỏ, tùy tùng thị vệ theo sau hai bên, tất cả tiến lên núi. Sắt sắt cải trang thành bộ dáng một công tử trung niên, thi triển kinh công, tránh đi đám thị vệ của Dạ Vô Yên, theo một con đường mòn nhỏ lên núi. Nửa canh giờ sau đã đến trước am Hàn Mai. Trong am chỉ trồng mấy gốc Hàn Mai, từng cánh hoa mai lớn màu trắng xen màu hồng nở rộ trên cây khiến người xem mê mẩn. Sắt sắt ẩn sau một gốc mai, bế hơi chờ đợi. Những nữ quyến đến dâng hương thường sẽ theo chủ trì đến thiện phòng để ngồi thiền. Như vậy, vị Mạc Nhiễm cô nương kia cũng sẽ không ngoại lệ. Quả nhiên, đợi chừng gần một canh giờ, chợt nghe một chàng tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp truyền đến. Xuyên qua cành mai, sắt sắt thấy Mạc Nhiễm đang thướt tha đi tới. Nàng mặc trang phục màu xanh, cổ tay áo và tà váy có thêu nhiều hoa văn. Áo khoác ngoài bằng sa màu tím mỏng như cánh ve sầu, mái tóc dài vấn theo kiểu vân kế, không cài châu ngọc gì quý giá mà chỉ cắm một cây ngọc châm lục bảo thạch, gương mặt ngọc trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Chủ mưu sau lưng nàng ta rốt cuộc là ai? Ngay cả xiêm y và cách búi tóc cũng đều giống nàng như đúc, chỉ là giả mạo. Tuy Mạc Nhiễm tướng mạo tương tự nàng, cũng có khí chất trong trẻo lạnh lùng quả thật giống nàng cực kỳ, nhưng lại không có được sự thanh ngạo quật cường của nàng. Sắt sắt nhịn không được cong môi cười lạnh, muốn giống Giang Sắt Sắt nàng ư, nàng ta hãy còn kém xa. Sau Mạc Nhiễm có hai thị nữ theo hầu, đây là am của ni cô, nữ quyến được tá túc nhưng không cho phép nam tử vào. Ở phía trước dẫn đường là chủ trì am ni cô, Nguyệt Duyên. Đám người này dọc theo đường mòn trải đá, càng lúc càng tiến gần về phía nàng. Đây là một cơ hội tuyệt hảo, sắt sắt lạnh lùng cười, nhẹ nhàng ngắt một cành hoa đang nở rộ, hương mai mát lạnh cả phế phủ, thân hình bỗng tung lên, tay áo lùa gió bay phất phới. Sắt sắt ra tay lần này có thể nói là sắc bén quyết tuyệt, tốc độ cực mau. Nếu như là người không có võ công, ngay cả cơ hội phản ứng cũng sẽ không có. Nhưng Mạc Nhiễm mất trí nhớ lại quên võ công kia rõ ràng là biết võ công. Trên mặt ngọc của nàng ta lộ vẻ kinh hoàng, thân hình không tự chủ được tung người về phía sau tránh né cành hoa mai đang phóng tới. Thân thủ của nàng ta kể như rất nhanh, cành mai xẹt qua hai má của nàng ta. Nàng ta thở vào một hơi, khuôn mặt này cuối cùng cũng được bảo vệ, không thì công sức 4 năm qua như đổ sông đổ bể. Nhưng mà nàng ta tựa hồ đã cao hứng quá sớm, tránh thoát được cành mai, lại không thể tránh thoát được đóa hoa mai trên cành mai ấy. Cánh hoa mai lúc bình thường mềm mại mịn màng là thế, lúc này lại như mũi dao vô cùng sắc bén, xoay tròn trên mặt nàng ta gây ra thương tích. Ây ây, ây ây, Mạc Nhiễm bụng mặt liên tục hô vang, không phải là vì đau đớn mà là vì lo lắng khổ sở. Gương mặt xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ thật sự sẽ không thuộc về nàng nữa hay sao? Sắt sắt thấy trên mặt Mạc Nhiễm chảy máu nhiều như vậy, trong lòng trầm xuống, khuôn mặt này thì ra không phải là được dịch dung. Nàng phóng đóa hoa làm ám khí lên mặt nàng ta, chủ yếu muốn tháo xuống dịch dung hoặc là mặt nạ trên mặt nàng ta thôi. Mà thôi, nếu là mặt thật, Dạ Vô Yên trong tay có vân kinh cuồng, hẳn là sẽ tu bổ chữa lành vết thương trên mặt cho nàng ta mau thôi. Nhưng triệt nhi của nàng đang chịu tổn thương, tính mệnh lại chỉ trong sớm tối. Nhớ lại tối hôm đó nàng ta muốn sờ lên mặt của triệt nhi, cũng may nàng ngăn trở đúng lúc. Nếu không, không hiểu nàng ta sẽ hạ độc dược gì đối với triệt nhi. Sắt sắt nghĩ lại mà sợ. Sau khi nàng ta bị ngăn trở, liền động thủ muốn bắt sắt sắt, hạ độc sắt sắt. Nàng ta không dám hạ loại độc dược phát tác tức thì, chỉ hạ thứ độc dược làm tay chân sắt sắt vô lực. Nhưng thứ độc kia khiến sắt sắt ngay cả triệt nhi cũng không bảo hộ được. Hàn ý tản ra trong mắt sắt sắt, Trường kiếm trong tay nàng đột nhiên được rút ra khỏi vỏ đâm tới Mạc Nhiễm. Lần này Mạc Nhiễm không tránh nữa, đại khái là ý thức được mới vừa rồi nàng ta đã sơ suất, quên mất là nàng ta đang bị mất trí nhớ và quên đi võ công. Mạc Nhiễm chỉ giật mình thất thần ôm lấy khuôn mặt đổ máu của mình. Hai thị nữ bên cạnh nàng ta lúc này đã sớm tiến lên, rút kiếm ra ngăn cản Sát Sát tấn công. Sát Sát giao đấu với hai thị nữ, không đến 10 chiêu liền đá văng hai người này ra. Kiếm trong tay Sát Sát đã vững vàng đặt trên chiếc cổ tinh tế của Mạc Nhiễm. Dưới ánh kiếm trong suốt, đôi mắt đen của Sát Sát trong trẻo lạnh lùng vô cùng. Mạc Nhiễm giãy giụa, Sát Sát cong môi cười nói, đừng cử động, nếu không bàn tay này của ta mà run lên, chiếc đầu xinh đẹp của ngươi sẽ rớt liền, ta cũng không thích giết người đâu. Mạc Nhiễm nghe vậy quả nhiên không hề cử động nữa,